mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 thỏa hiệp, Tố Tân khóe miệng trừ trừ. Này hai người xác định vững chắc là ý định, như vậy ảnh chụp nếu là làm người bình thường nhìn đến. Buổi tối khẳng định sẽ làm ác mộng, thậm chí lưu lại bóng ma tâm lý gì. Chính là nàng đã từng chính là ở như vậy vũng máu cùng thi thể đôi chung. Một lần lại một lần mà dãy dụa lại không nhận mệnh. Mới bác hồi một chút sinh cơ, ở vô tận trong bóng đêm du đãng mà không buông tay. Mới ở cha mẹ canh gác chung tìm được ra phương hướng. Cho nên điểm này thừa nhận năng lực vẫn phải có. Bất quá, bọn họ làm như vậy là tưởng dọa nàng, cho nàng cái ra oai phủ đầu. Vẫn là muốn thử thăm nàng, tiến tới bước tiếp theo đàm phán. Tiềm thức, nàng càng thiên hướng người sau, nếu bằng không một cái đường đường đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Như thế nào này phân nhàn tâm đến cái này danh điều chưa biết phòng làm việc tới. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Tố Tân trong lòng liền có quyết đoán. Thạch Phong thò qua tới ngắm liếc mắt một cái, đã thấy rõ trên ảnh chụp mặt nội dung khi, ngao, một tiếng xúc rửa tay gian đi. Tố Tân chỉ là mày nhíu lại, dơ lên ảnh chụp hỏi hai người, này có ý tứ gì? Vệ Nham đột nhiên cười ha ha, quả thực không đơn giản, a, không đơn giản, là tưởng nói chính mình nhìn đến như vậy ghê tởm lại khủng bố ảnh chụp còn có thể bình thản ung. Dung sao, bước đầu thăm dò kết quả, này hai người, trong đó một cái là bị một cái khác sinh sôi cắn chết, mà một cái khác còn lại là bị căng chết, nàng đem đối phương thịt sinh sôi ăn xong, căn cứ chúng ta điều tra. Bọn họ phía trước đều đã tới trinh thám xã, còn có công trường nữ thi án, cũng là người cung cấp manh mối. Như vậy hiện tại, xin hỏi Tố Tân nữ sĩ, người cảm thấy người còn có thể thoát can hệ sao? Vệ Nham đang nói những lời này thời điểm, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tố Tân. Như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Tố Tân biểu tình trước sau như một bình tĩnh, trong lòng lại một cục đá rơi xuống. Nàng hiện tại đã có thể hoàn toàn tin tưởng, đối phương lần này chính là hướng về phía nàng, dị năng, mà đến. Như thế, hết thảy đều hào thuyết, thanh âm sang sảng mà đáp, thoát can hệ, ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, không thương thiên hại lý không trái pháp luật phạm kỳ. Ta vì cái gì muốn kiêng dè? Nói nữa, nếu ta thật muốn thoát can hệ, trực tiếp cái gì đều không nói cho các ngươi chẳng phải càng bớt việc. Vệ Nham nói, cho nên, ý của ngươi là ở mở rộng chính nghĩa. Chính nghĩa phía trên còn có pháp luật, Tố Tân cũng không cảm thấy chính mình có như vậy cao thượng giác ngộ. Nàng càng nhận đồng là ông trời một đường sinh cơ cùng với cha mẹ không rời không bỏ thành tựu hiện. Tại chính mình, cho nên, nàng càng tin công đạo, vì thế thuận miệng đáp, chính nghĩa thuộc về anh hùng, ta càng tin thế gian công đạo, hảo một cái công đạo. Một khi đã như vậy, ta hiện tại lấy ích cảnh thính hình cảnh trung đội trưởng danh nghĩa. Mời ngươi cho chúng ta hình trinh cố vấn, như thế nào? Tố Tân không nghĩ tới đối phương chuyển biến nhanh như vậy. Đối phương hẳn là xác nhận nàng thực sự có bản lĩnh, liền trực tiếp đánh nhịp. Nghĩ đến cũng là cái hành sự quả quyết người. Như thế, đang cùng nàng ý, bất quá nàng lại không thể tùy tiện há mồm đồng ý. Này đề cập đến trường kỳ hợp tác vấn đề. Vừa lúc, Thạch Phong từ trong WC phun xong ra tới. Tố Tân nói. Ta hiện tại làm thuê với Linh Linh trinh thám xã, bất luận cái gì nghiệp vụ phương diện sự còn xin theo ta lão bản nói, Thạch Phong là cái minh bạch. Người, cũng minh bạch Tố Tân dụng ý, lần này rõ ràng chính là Tố Tân giúp bọn họ, chính là xem bọn họ vừa rồi tư thế, nếu nàng khí thế hơi chút nhược một chút, về sau khẳng định đã bị người khác nắm cái mũi đi rồi. Tuy rằng tình thế bức nhân. Nhưng hiện tại tranh hồi một chút quyền chủ động, là tốt nhất kết quả, chuyển biến tốt liền thu, hai bên vui sướng mà đạt thành hiệp trợ hiệp nghị, đó chính là về sau bọn họ nếu là gặp được phi thường án kiện. có thể tìm Linh Linh trinh thám xã cố vấn, chi trả tiền người phí. Trên đường trở về, Vương Dương vẻ mặt khó hiểu. Chính là lúc ấy ở người khác địa bàn thượng không hảo hỏi. Đầu nhi, này thành phố S có thượng bách gia lớn lớn bé bé trinh thám xã. Vì cái gì muốn theo chân bọn họ hợp tác? Bởi vì nàng không phải bình thường người, là, chính là, vệ nham đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ ngươi lần đầu tiên xuất hiện chàng là bộ dáng gì sao? Chỉ là cùng nhau trị lâu sự kiện, người chết từ lầu 6 ngã xuống, cân não vỡ toang, hắn đương trường phun cái rối tinh rối mù, từ nay về sau mấy ngày đều tinh thần hoảng hốt, dùng mấy cái cuối tuần mới hoãn quá mức, vệ nham tiếp theo nói. Từ chúng ta bắt được về nàng tư liệu, chung quy chung củ, chính là một người bình thường, chính là vừa rồi nàng xem những cái đó ảnh chụp thời điểm. Giống như là tùy ý xem báo chí tạp chí giống nhau. Này liền chứng minh, nàng tuyệt không bình thường, càng như là, sớm đã nhìn thấu trần thế tang thương, nhưng lại không siêu trần thoát tục, cho nên hắn mới có thể cảm thấy nàng bất đồng. Cuối cùng mới có thể thống khoái mà đạt thành hiệp nghị. Tố Tân hôm nay tâm tình cực kỳ hảo. Phá lệ thỉnh một lần khách, đi bên ngoài ăn tự giúp mình cái lẩu. Đương nàng nhìn đến ảnh chụp kia một khắc, ngạnh ở trong lòng thứ nháy mắt biến mất. Từ 6 giờ quá khai đương, hai người vẫn luôn ăn đến 9 giờ quá. Trong nồi bỏ thêm vài lần canh loãng, dù đĩa cũng thêm mấy chanh. Khách nhân đều thay đổi mấy vòng. Đều mau thành lão bản cái đinh trong mắt, chẳng trách chăng, 59 nguyên tiệc đứng, bọn họ hai người chiếm một cái bàn không nói, còn ăn vài đại mâm thịt cùng đồ ăn, chỉ là tính phí tổn cũng muốn 1-2 trăm nhi kỳ thật Tố Tân đã biểu hiện thực hàm xúc. Chỉ là nhất thời cao hứng, không nhịn xuống, ăn nhiều điểm money Thạch Phong nói, xem ở hôm nay ngươi mời khách phân thượng, ta đưa ngươi trở về đi. Dù sao ta buổi tối cũng không gì sự Tố Tân cảm tạ. Ta có giao thông công cộng tạp, đều không cần đổi xe, quá mấy trạm lộ liền đến, Thạch Phong đột nhiên nói. Ngươi có ăn không mập thể chất, thật tốt, Tố Tân lấy lại tinh thần, cười ha ha, đáp, cho nên đương không cô phụ ông trời hậu ái. Ăn nhiều, ăn mỹ thực, về nhà trên đường. Tố Tân thuận tiện đi ổn định giá siêu thị mua cá cùng rau cần đậu hủ. Tính toán về nhà cấp ba mẹ làm đồn ăn ngon, mới vừa đi đến đường tắt khẩu, liền nhìn đến một chiếc xe cứu thương ngừng ở dưới lầu. Nàng trong lòng lột bột một chút, nghĩ hai lão trong khoảng thời gian này quá mức làm lụng vất vả. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện, đương nhìn đến hai người hào hào đứng ở xe bên cạnh khi... Huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Hô, ba, mẹ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì lý? Du thím vội vàng nói. Nha, Tố Tân đã trở lại. Các ngươi mau trở về đi thôi. Hôm nay thật là quá cảm tạ các ngươi. Nhị lão liền nói, không cần. Quê nhà chi gian, nói. Sau đó cùng Tố Tân cùng trở lại cho thuê phòng trong. Tố Tân tay chân lanh lẹ mà dùng nồi cơm điện trưng thượng cơm. Sau đó làm một chậu dưa chua đậu hủ cá, ăn cơm khi, người một nhà thói quen mà kéo việc nhà, tân mẹ rong dài mà nói, ngoặc kép, ai, dù thím cũng là cái số khổ, lão đại không biết cố gắng, tức phụ cũng không phải cái bớt việc nhi, hiện tại tiểu nữ lại quán thượng như vậy sự. Bác sĩ làm nàng đưa bệnh viện tâm thần, nghe nói đưa bệnh viện tâm thần nói, mỗi tháng cũng muốn giao hơn 1.000 phí dụng. Hơn nữa đi bên trong liền trực tiếp cấp đánh kia gì chấn định tề. Quá không mấy năm, liền tính rất tốt người cũng đến hủy hoại, Tố Tân theo bản năng hỏi một câu. Dù thím nữ nhi, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.